Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 5, Lẫm Đông Công Quốc Bảo Thạch Mạch Khoáng. Trang sách Trung Kỳ Cầm, Salvatore Bí Mật Cửa Hàng, địa chỉ giao cho các người chơi. Rất lớn trình độ thượng hay là vì chiếu cố đại kẻ đần. Mặc dù có vây tờ học tỷ nhìn xem, ít nhất hắn sẽ không ngu ngốc quá phận. Thuộc về mà nói. Quan hệ giữa bọn họ giống như là đại học nam sinh ký túc xá, có thể nói là lẫn nhau là cha tử. Đều tại vì đối diện đại kẻ đần, tự nhận là, mà quan tâm, nghĩ biện pháp uy, cho ăn, ít đồ, để tránh không cẩn thận nuôi dưỡng chết rồi. Tại Trung Kỳ Lẫm Đông không lâu sau, đều Dimitri bên này dính đã xong. Liền không lưu tình chút nào cầm đại ca xung quân ra ngoài. Để cho hắn dùng, Salvatore phái bảo thạch dò xét kính, ra ngoài tìm mỏ. Nếu như có thể tìm đến cái kia bảo thạch mạch khoáng, Lẫm Đông Công Quốc bên này kinh tế thế cục có thể giảm bớt rất nhiều. Tuy nói muốn coi trọng xây dựng cơ bản, nhưng Lẫm Đông bên này bị từng cái thành thị kèm theo tiểu kết giới hủy đi phân thành từng khối. Từng khối khu vực phân chia, có thể nói là sửa đường cũng không tốt tu. Nếu như chiêu một nhóm người bắt đầu sửa đường, như vậy có thể là phía dưới loại tình huống này. À, hảo, chúng ta hôm nay bắt đầu sửa đường. Sửa không đến nửa tháng, đụng phải tiểu kết giới cuối. Làm sao đây? Không bằng trước dừng lại a, chờ thêm cái vài năm mười mấy năm mấy chục năm. Đông năm quá khứ, để cho con của ta tử đón lấy lại tu. Bằng không thì còn có thể trách bạn. Trung quy không có phòng hộ công nhân, căn bản không có khả năng tại liền tầm mắt cũng bị cực hạn bạo phong tuyết bên trong công tác. Đây không phải là có người hay không quyền vấn đề, là rời đi tiểu kết giới còn có thể hay không còn sống trở về vấn đề. Chỉ có lang nhân da dày thịt béo lại kèm theo giữ ấm dày mau. Tài năng tại loại kia trong hoàn cảnh sinh tồn, lấy thời đại này trang phục kỹ thuật. Có thể khiến người ở trong bạo phong tiết công tác mà không đến mất ôn quần áo căn bản cũng không tồn tại, liền ngay cả siêu phàm giả, tại loại kia trong hoàn cảnh đều có thể sẽ bị chết cóng. Trên một chút này mà nói, Trung Kỳ cảm thấy các người chơi bình luận vô cùng tinh chuẩn, bọn họ đem Lẫm Đông đại kết giới xưng là miễn dịch hệ thống cấp bậc tầng dưới cùng logic. Đối mặt bên ngoài ăn mòn mà đến chớ chú xương mù xám. Hẳn là như thế nào xử lý đâu này? Không bằng liền xoáy lên cực hàn. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ bạo phong tuyết. Đem sương mù xám đều ngưng kết thổi đi a. Trung quy này sương mù xám thực sự không phải là hư ảo. Vô pháp ngăn cản vật gì. Mà là vật chất hóa chớ chú. Đại khái ăn ảnh đương tại một loại vô pháp loại bỏ đến đặc thù vụ mai. Nó treo chọc, đục, ở không trung sẽ bị gió thổi đi. Cũng có thể bị tường ngăn trở, thậm chí sẽ không tiến nhập đến mặt biển phía dưới. Tại bạo phong tiết cuốn, những cái này sương mù xám cũng sẽ bị hòa tan, đông kết, sau đó quẳng ra ngoài. Này phía ngoài sương mù xám đúng là vào không được, có thể người ở bên trong cũng nhanh chết cóng. Thậm chí chết cóng sinh vật còn có thể biến thành xương thú. Ở trong cánh đồng tuyết như tựa là u linh du đãng. Đại khái chính là, hôm nay này phá xương mù xám cùng các ngươi dù sao cũng phải chết một người. Loại trình độ này, cũng đang bởi vì như thế, cho nên mới tự huy diệu tư thế kia bút đầu tư trên cơ bản không có khả năng dùng cho sửa đường. Nhưng nếu như bảo thạch mạch khoáng là thực, như vậy Maria hoàn toàn có thể ngay tại chỗ bố trí một cái tiểu kết giới. Cái gọi là Lẫm Đông tiểu kết giới. Thuộc về là một cái vĩnh viễn tục nhiệt độ ổn định kết giới. Nhiệt độ ổn định kết giới cũng không khó lấy bố trí. Thậm chí Salvatore tại đông lạnh nước cảng tầng hầm ngầm đều bố trí nhiệt độ ổn định kết giới. Liền ngay cả Noe Vương Đô cũng có sử dụng nhiệt độ ổn định kết giới bồi dưỡng nhà ấm thu hoạch. Cung cấp vương thất sử dụng đặc thù nông nghiệp ngành. Lẫm Đông đặc sắc nhiệt độ ổn định kết giới. Chỉ là cần ở bên ngoài thêm cái vỏ bọc, cam đoan sinh ra nhiệt độ không muốn giật tán là tốt rồi. Nguyên lý thượng cũng không khó khăn. Bố trí tốt tên là cỡ lớn tường ngăn cách máy phát bán tự động trang bị là được rồi. Nhưng giống như là năm đó Salvatore bố trí ở dưới địa phòng nhiệt độ ổn định kết giới đồng dạng. Nếu như muốn đem nhiệt độ tràn ngập tại tất cả thành thị. Như vậy tại nhiệt độ ổn định trong kết giới xung quanh nhất định sẽ vô cùng nóng bức. Hơn nữa hội lãng phí đại lượng năng lượng. Vì dự phòng tình huống này, liền cần đem nghi thức phức tạp hóa. Để cho nhiệt độ đều phân bố đến tất cả thành thị. Trên địa cầu giải quyết thủ đoạn là cung cấp nóng đường ống. Mà ở Lẫm Đông, phong bạo chi tháp cấu trúc một loại phức tạp nhiệt độ ổn định hệ thống. Trung kỳ đem xưng là đám mây nhiệt độ ổn định hệ thống. Một cái là bởi vì nó thật sự ngay tại đám mây dùng để tính toán cùng duy trì nhiệt độ ổn định kết. Giới, chính là kia phiêu ở trên thiên phong bạo chi tháp. Một nguyên nhân khác, là vì bất đồng thành thị muốn trực tiếp từ đám mây, nghi thức. Chỉ cần tổ chức mấy cái vu sư, ngay tại chỗ chen vào một cái như là quảng bá tháp đồng dạng. Vẻn vẹn cần 15 mét cao lũ không kim thuộc tháp. Cũng tại nội bộ bố trí tốt cỡ lớn tường ngăn cách máy phát. Sau đó sử dụng thiết tháp, đem nghi thức hệ thống kết nối đến phong bạo chi tháp. Về sau liền có thể sử dụng phong bạo chi tháp. Vì trải rộng tất cả thành thị hàng ôn nghi thức, cung cấp gần như vĩnh viễn tục năng lượng, đảo ngược tại đại kết giới chính giữa phong bạo chi tháp. Hội đem nhiệt độ ổn định thuật thức chiếu rọi đến tường ngăn cách cạnh ngoài vỏ bọc. Ở trên vỏ bọc bố trí tốt siêu đại hình nhiệt độ ổn định kết giới. Cam đoan thành thị từng góc hẻo lánh nhận thấy đến nhiệt độ đều không sai biệt lắm mà nguồn năng. Lượng tự nhiên cũng toàn bộ đều từ tối cường sức gió máy phát điện, phong bạo chi tháp cung cấp. Cũng chính là, cho dù gián điệp đến đây học trộm cũng căn bản học không đến loại này thần kỳ. Trung ương điều hòa cấp thành thị cung cấp ấm. Nhiệt độ ổn định kết giới căn bản cũng không ở bên trong thành thị bộ. Mà là tại ngoại bộ. Cho nên tại từng trong thành thị, mới căn bản tìm không được có thể duy trì loại này phức tạp nghi thức tháp. Từng thành thị, chỉ cần không ngừng vì cỡ lớn tường ngăn cách máy phát cung cấp giản dị nguyên rùa tính tài liệu. Với tư cách là nhiên liệu, đều có thể duy trì nguyên bản hao tổn có thể hội vô cùng cao, nhiệt độ ổn định kết giới. Vì tiết kiệm phong bạo chi tháp năng lượng, tự nhiên không có khả năng để cho loại này kết giới trải rộng tất cả Lẫm Đông. Phong bạo chi tháp nguồn năng lượng mặc dù nhiều, nhưng chung quy không phải là vô hạn. Hơn nữa nó còn muốn dự trữ một bộ phận tới ngăn chặn các loại thiên tai. Có thể bảo vệ, cũng chính là các loại khu dân cư. Nhưng nếu như thật xác định cái kia bảo thạch mạch khoáng tồn tại, ngược lại không phải không có thể trực tiếp xây dựng thành lập một cái tân thành thị. Liền trực tiếp vây quanh mạch khoáng tạo dựng lên, chọc vào một cái tân kết giới. Tòng linh khai thủy xây thành trì, có thể tiêu hao số lượng lớn sức lao động. Sản sinh rất nhiều công tác cương vị. Về sau liên tục không ngừng sản xuất bảo thạch. Lại có thể để cho Lẫm Đông có được tân đặc sản. Ở cái thế giới này, cửu thành bảo thạch đều từ bảo toàn chui vào đảo sản xuất. Thế nhưng chỉ là một hòn đảo mà thôi. Có thể sản xuất bao nhiêu bảo thạch, thứ này cũng sẽ không bởi vì rất nhiều mà không đáng tiền bị giảm giá trị là nhất định sẽ. Nhưng nó dù sao cũng là hữu dụng. Bởi vì rất nhiều nghi thức đều cần sử dụng ở trong địa mạch bao hàm nuôi hồi lâu thiên nhiên bảo thạch. Dimitri cũng không có để cho trung kỳ đều thật lâu. Tại tháng 5 thánh nhật vừa mới quá khứ không lâu sau, tại trung kỳ dùng các người chơi ánh mắt viễn trình vây xem Calphurnia đăng cơ nghi thức trực tiếp. Trả lại không có quá khứ một vòng, Dimitri bên kia liền phong trần mệt mỏi đuổi trở về, truyền đến tin vui. Bảo thạch mạch khoáng là thực, hơn nữa đó là một mảnh đại mà phú thủy tinh vĩ tinh nham hầm mỏ. Chất lượng trả lại coi như không tệ, chỉ là trước mắt dò xét ra số lượng dự trữ. Ít nhất liền đủ hái 150 năm kia số lượng dự trữ thậm chí so với bảo toàn. Chui vào, đảo bảo thạch số lượng dự trữ còn nhiều. Với tư cách là kia sản phẩm phụ đá giáp, coi như là một loại chất lượng tốt vật liệu đá. Có tương đối trình độ công dụng, vô luận là cửa ra còn là dùng cho Lẫm Đông xây dựng cơ bản, đều là hoàn toàn cũng được, thậm chí có thể chỗ cũ dùng cho xây thành trì. Trung kỳ thậm chí có thể tưởng tượng, Nếu như hiện tại liền đem tin tức này công bố ra ngoài, Lẫm Đông thậm chí có thể sẽ nghênh đón một sóng nhân khẩu chảy trở về Đại Triều. Tại Đông Nam, không chỉ không có ai miệng sói mòn, ngược lại có đại lượng Lẫm Đông người chảy trở về, này không thể nghi ngờ sẽ là một hồi kỳ tích. Trung Kỳ cũng không tính đem toàn bộ lợi ích đều từ Lẫm Đông gia tộc nuốt vào, kia quá tham lam, hơn nữa ngược lại có thể sẽ gặp được tương đối trình độ lực cản. Trung Kỳ chuẩn bị đem mệnh danh là Gia Làn Mạch Khoáng, dùng cái này kỷ niệm Salvatore cung cấp mặt này thần kỳ ma kính. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.